Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dùng thân thể của em. Phương Nghị vùi vào ngực cô mút hôn, không để ý tới cô kêu lên, lập tức sở trò, dùng hành động đòi lấy sự bồi thường của anh, cùng với khao thưởng vì mấy ngày vất vả liên tiếp. Phòng cách trong trường đại học tự do, không khí trẻ tuổi tràn đầy không bị cản trở, không cứng ngắc như trung học. Đã có lệ thì không thể thay đổi, tất cả đều có thể thay đổi. Sân trường tiếng người huyên náo, thỉnh thoảng trộn lẫn tiếng đàn guitar biểu diễn cùng giai đoạn nhạc cụ, tiếng hát. Sinh viên đại học có thể tự do chọn khóa, tự do tham gia các hoạt động xã đoàn, tự do vận dụng thời gian, dĩ nhiên cũng có thể tự do yêu đương lãng mạn. Cuối cùng một đường khô khan vô vị kinh thế học, giống như hòa tượng tiếng tụng kinh thôi miên mỗi một vị học sinh. Cho đến chát chúa dễ nghe, chuông tan học vang lên, mọi người lại biến thành một con rồng sống. Thân tài sáng láng sốc lên, túi lưng đeo top 5 top 3 chạy ra phòng học. Hách Linh Nhi thu hồi bút ký rậm rạp chẳng chịt, nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Tài xế không sai biệt lắm tới đón cô. Tựa như thường ngày, cô nhắc tới lưng túi chuẩn bị về nhà bạn. Bạn học cùng lớp Trình Ngải Lâm từ sau nóng đầu chuyện đập bả vai của cô, thò đầu tới đối với cô cười cười. Linh Nhi, có muốn cùng chúng tôi tới Thiên Mẫu ăn cơm tối không? Đi Thiên Mẫu? Đúng vậy à, Trung Sĩ Thần mời mọi người tới Thiên Mẫu uống trà, bởi vì Dượng anh ta mới mở tiệm mới ở đó. Đi đi, cơ hội khó có mà. Cô chỉ đám người đang đứng đợi ở cửa. Hách Linh Nhi nhìn xuống nghi ngờ hỏi. Trung Sĩ Thần, anh ta là ai? Trình Ngải Lâm mặt khó tin kêu lên. Không thể nào, khóa học đã học được một tháng, cậu chẳng lẽ ngay cả lớp trưởng cũng không biết? À, nguyên lai là lớp trưởng. Nghe cô nói như vậy giống như có chút ấn tượng. Trí nhớ của tôi không tốt lắm. Thật ngại quá, cũng đừng cho anh ta biết tôi quên tên anh ta. Mặt cô hồng lên nhờ cậy. Không có gì, mọi người đều là bạn học mới nha, không nhớ được cũng khó trách. Như thế nào, cùng đi Thiên Mẫu đi, nghe nói cửa hàng nhà Dượng anh ta rất tinh xảo nha. Hách Linh Nhi có chút động tâm, nhưng cô còn có rất nhiều sách muốn đọc, huống chi không xin phép Phương tiên sinh, cứ như vậy đi tự hồ không tốt lắm đâu. Không được, cảm ơn cậu đã mời, tôi phải về nhà. Từ chối nhã nhặn lời mời của Trình Hải Lâm, Hách Linh Nhi nói với cô ta sau khi đi ra khỏi phòng học. Trình Hải Lâm nhún nhún vai với mọi người, bày tỏ lời mời thất bại. Cô ấy không muốn đi sao? Cô ấy nói nhất định phải về nhà, có thể là không xin phép người nhà thì không thể đi. Xem ra nhà cô ấy rất nghiêm, khó trách thoạt nhìn cô ấy nhu thuận như vậy. Trung Sĩ Thần xoa cằm nhìn xa bóng lưng cô rời đi. Người ta nha, nhưng là ngay cả anh đều không biết. Trình Ngải Lâm cố ý đề cao giọng nói nhạo báng anh ta. Không thể nào, mặc dù mọi người chỉ học chung một tháng, nhưng tôi là lớp trưởng, như thế nào không nhận biết? Anh không tin. Lừa anh làm gì? Như tôi nhắc tới tên của anh, cô ấy còn mặt mờ mịt hỏi tôi anh là ai đấy. Đoàn người cười đùa ầm ĩ, Trung Sĩ Thần sớm cũng lung túng gãi đầu, mặt bất đắc dĩ. Đi thôi, lần sau tìm cơ hội nữa hẹn cô ấy tốt lắm. Trình Ngải Lâm rất có lương tâm, cho anh ta con đường thoát. Cô cảm nhận được Trung Sĩ Thần tự hồ đối với Hách Linh Nhi có cảm tình. Thấy anh mời khách, lần sau sẽ giúp anh ta tạo cơ hội. Trở về nhà sau khi ăn cơm tối xong, một người hầu làm xong việc của mình liền rời sau đi trước. Thật ra thì Hách Linh Nhi rất muốn cùng các bạn cùng đi, nhưng là cô không có tư cách này. Vừa nghĩ tới của mình hy sinh đổi lấy cuộc sống này, hơn nữa lợi dụng thời gian học tập, chỉ có đọc sách cô mới có thể quên chuyện mình là tình nhân, cũng mới có thể tìm thấy giá trị của bản thân mình. Hách Linh Nhi mở ra quyển sách, cùng vừa lấy quyển sách hôm nay mượn ở đồ thư quán, liền bắt đầu vùi đầu khổ đọc. Gặp phải chỗ không hiểu, liền dùng bút hồng khoanh tròn, hoặc sao ở trên bài ghi, chuẩn bị ngày mai đến từ đồ quán cha. Hôm nay, Phương Nghị trở về tương đối sớm, bởi vì trưa mai phải lên máy bay đến London thường vụ hội nghị, vì vậy tính đến chỗ tình nhân này nghỉ ngơi. Khoảng 7 rưỡi tối, anh vừa vào cửa, không ngoài lệ thấy một cảnh quen thuộc, Hách Ly Nhi vẫn như cũ, chôn mình trong đống sách ở bàn trà. Anh về rồi. Cô đứng lên, cởi xuống áo khoác giúp anh. Người hầu đều đi rồi à? Ừ. Treo áo lên, cô đi vào phòng bếp chuẩn bị trà nóng cho anh. Phương Nghị thoải mái dựa lưng vào ghế sofa, tiện tay cầm quyển sách trên bàn, nhìn vào những nét hồng, xanh biếc, làm tuyến, cùng với chú thích chằng chịt. Cô thật mỗi ngày đều đọc sách. Nghi vấn này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net